Bất Diệt Long Đế, chương 2161 cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ưng Phong hai người giết người quá độc ác, hai người lao ra cũng vô dụng móng vuốt xé rách mà là thả ra hai loại chân ý, từng mảnh oanh sát đi qua. Từ kiếp thiên thần giết tam kiếp thiên thần, đó cùng giết tiểu kê tiểu ác nhẹ nhõm, chỉ là mấy hơi thời gian, bên ngoài tựu chết đi một mảng lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người bên ngoài thật đúng là dũng mãnh, Ưng Phong hai người một đồ sát, tất cả mọi người điên rồi, điên cuồng hướng hai người công kích. Bất quá tại bị hai người giết ngàn người trở lên, còn có một cái tứ kiếp võ giả bị giết sau toàn bộ người tỉnh táo lại, hóa thành chim thú hình dáng bay mất. Ưng Phong hai người cũng đích thật là nổi giận, truy sát đằng đằng thời gian một nén nhang, lần nữa chu diệt 1000 người. Hồn Thiên Huyết Ưng tộc tôn nghiêm không cho khiêu khích, đám người này đã dám khiêu khích vậy thì nhất định phải trả giá đắt. Ưng Kỳ đều nổi giận, bọn hắn không làm ra một chút bộ dáng, cũng khó có thể lắng lại Ưng Kỳ lửa giận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. La Sát Hải cái này địa phương thật tà môn. Bên trong Ưng Kỳ có chút im lặng thở dài, trong này bí cảnh, hư không toái địa, di tích mê cảnh tiểu thế giới nhiều lắm. Nơi này không gian phi thường không ổn định, sở dĩ người nơi này căn bản không e ngại phía ngoài cường giả. Đánh không lại liền chạy, chỉ cần trốn vào những cái kia địa phương bên trong, cho dù là ngươi là lãnh chúa cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. May mắn hắn không có tiến vào La Sát Hải, nếu không sợ là sẽ phải liên tục không ngừng gặp công kích, đây là bên ngoài a, bất quá theo cái này cũng nói rõ một điểm, Hồn Thiên Huyết Ưng tộc uy danh hoàn toàn chính xác xuống dốc nhiều lắm, rất nhiều người đoán chừng đều không biết bọn hắn tộc đàn, những năm gần đây Hồn Thiên Huyết Ưng ẩn thế tiềm tu, điệu thấp vạn năm, bị người quên lãng cũng có thể lý giải. Không có cách nào không ẩn thế tiềm độn a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời kỳ viễn cổ Hồn Thiên Huyết Ưng tộc kém chút bị diệt tộc, đằng sau chạy đi một chút tại từng cái địa phương ẩn núp kéo dài hơi tàn. Đằng sau khôi phục một chút nguyên khí, nhưng cũng gặp một cái đại tộc liên tục truy sát. Cái này mấy chục vạn năm qua, Hồn Thiên Huyết Ưng tộc có phải hay không đoạn đào vong, không ngừng bị đuổi giết, mỗi lần khôi phục một chút nguyên khí, lại lần nữa bị trọng thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cục diện này thẳng đến 3000 năm trước mới nghịch chuyển đi qua, bọn hắn lớn nhất Cừu gia bị diệt, bọn hắn tộc đàn lúc này mới đắc ý riêng phần mình chiếm cứ một khối địa bàn nghỉ ngơi lấy lại sức. Nếu không giờ phút này Ưng Hỗ cho hắn một vạn cái lá gan cũng không dám chiếm cứ một cái lĩnh vực, như thế mục tiêu quá lớn, một khi bị để mắt tới liền hội bị lần nữa truy sát. Đây cũng là Ưng Kỳ không dám lập tức giết Lục Ly nguyên nhân, bọn hắn thật vất vả nghỉ ngơi lấy lại sức khôi phục một chút nguyên khí, giống như đắc đội một cái đại gia tộc thoáng cái liền hội đánh về nguyên hình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi thôi, các loại, chờ, Ưng Phong vào đây, Ưng Kỳ bất đắc dĩ phất phất tay nói. Các ngươi cũng nhìn một chút, không muốn tùy ý để cho người ta công kích thần hành chu, có biến các ngươi lập tức ra ngoài chân áp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vâng, Ưng Phong hai người lĩnh mệnh, vừa rồi hai người dò xét đến, bọn hắn vốn cho rằng một chút tiểu nhân vật không dám tùy ý công kích, lại không nghĩ rằng nhóm người này vô pháp vô thiên, cái gì cũng dám công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần hành chu tiếp tục phi hành, lần này Ưng Phong hai người không dám khinh thường. La Sát Hải rõ ràng tại đại hỗn chiến, bên ngoài đều thường xuyên có thể gặp được người, điều này nói rõ bên trong đánh cho càng kịch liệt. Bọn hắn cũng không sợ có người tập kích, chỉ là sợ lần nữa đã quấy rầy Ưng Kỳ, trêu đến Ưng Kỳ giận dữ, đến lúc đó hai người đều không có quả ngon để ăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên, trên đường đi không ngừng tao ngộ người, La Sát Hải người cũng mặc kệ thần hành chu không thần hành chu, có lẽ bọn hắn một số người cũng không biết nhìn thấy bay qua tựu công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ưng Phong hai người rất cẩn thận, một khi có người tại phụ cận hai người sẽ lập tức ra ngoài một cái. Một số người công kích bị hai người cản lại, sau đó sẽ bị hai người đồ sát. Lục Ly một mực dùng thần niệm dò xét, nhưng dò xét 3-4 lần về sau, hắn đã mất đi hứng thú. Mặc dù phụ cận rất loạn, nhưng đều là một chút cấp thấp nhân vật ngẫu nhiên gặp được một chút tứ kiếp võ giả, lại không phải Ưng Phong đám người đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. hồn thiên huyết ưng tộc mạnh phi thường, tám cánh hồn thiên huyết ưng tứ kiếp võ giả gần như không phải đối thủ, ưng kỳ càng là càng lớn vô cùng. 5 ngày, 10 ngày, nửa tháng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên đường đi không ngừng tao ngộ võ giả, ngẫu nhiên cũng có võ giả công kích La Sát Hải bên kia, xem ra hoàn toàn chính xác phát sinh đại hỗn chiến, bên ngoài đều là người, bên trong chiến đấu sẽ có bao nhiêu thảm liệt, Lục Ly đều không thể tưởng tượng. Đến cái cường giả A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly âm thầm cầu nguyện, con tôm nhỏ những này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, giống như có thể đến mấy cái tứ kiếp đỉnh phong hỗn chiến, vậy hắn có lẽ tựu có chạy trốn cơ hội. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thứ 20 ngày, một đạo trầm muộn nổ vang đem Lục Ly kinh động đến, không chỉ kinh động, Lục Ly còn bị chấn thương, một đạo kinh khủng sát khí gào thét mà đến, đem Lục Ly cho chấn thương. Thật là khủng khiếp sát khí, người này thật mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly thần niệm nhô ra đi, phát hiện thần hành chu thế mà bị đánh ra một cái khe, có thể tưởng tượng người này cường đại. Hắn thần niệm khuếch tán ra, phát hiện bốn cái cường giả ngay tại chém giết, mà lại vừa rồi một chiêu kia rõ ràng không phải nhằm vào thần hành chu. Nói một cách khác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa rồi kia là công kích dư ba, lại đem thần hành chu cho bổ ra, đao khí bắt hắn cho chấn tổn thương, người này mạnh bao nhiêu hắn đều không thể tưởng tượng. Không dứt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ưng kỳ theo trong tu luyện bị bừng tỉnh, hắn thần niệm đều không có nhô ra, thân thể lóe lên liền xông ra ngoài, gầm hét lên. Đã các ngươi muốn chết, vậy bản tọa liền thành toàn các ngươi. Hắn nói vừa xong cũng cảm giác không được bình thường, bởi vì phía trước bầu trời không ngừng xé rách giống như là thương khung bị đánh phá, có một người phía sau ngưng tụ hơn 10 đầu thần long hư ảnh kia uy thế kinh thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn người đánh cho khó phân thắng bại, cái này rõ ràng không phải nhằm vào chúng ta, mà lại bốn người này cũng đều là tứ kiếp hậu kỳ cường giả tối đỉnh, hắn cảm giác đụng phải tấm sắt. Hừ, tiểu Hoa Nhi, ngươi thật điên a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo hừ lạnh trùng điệp vang lên, tiếp lấy một đạo liêu quang bay tới, ưng kỳ khẽ giật mình vừa định tránh né, bên trái một cái lão giả lại một tay phất một cái, một cỗ uy phong thổi tới, tốc độ của hắn đại giảm. Hiu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liêu quang đánh trúng vào ưng kỳ thân thể bỗng chốc bị nổ bay, chiến giáp tầng tầng bạo liệt thế mà thụ thương. Đại nhân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ưng Phong hai người lập tức bay ra ngoài, đầy mắt giận dữ nhìn qua xuất thủ hai người, Ưng Phong giận tím mặt nói. Các ngươi tốt lớn mật lại dám công kích đại nhân nhà ta, các ngươi có biết chúng ta là ai? Ha ha ha, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái tóc nâu lão già cười ha hà nói ra. Không phải liền là hồn thiên huyết ưng tộc sao, các ngươi còn tưởng rằng là thời kỳ viễn cổ nơi này là La Sát Hải, chạy trở về các ngươi ưng lĩnh đi, tại cái này cũng dám phách lối, kia là muốn chết. Tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ưng kỳ giận quá mà cười, hồn thiên huyết ưng tộc tôn nghiêm hôm nay bị như thế trà đạp, cái này triệt để chọc giận tới hắn. Hôm nay không đem mấy người kia đánh giết, về sau hồn thiên huyết ưng tộc còn thế nào tại Tử Dương đại lục lăn lộn. Giết chết bọn hắn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ưng kỳ lập tức biến thân, nổi giận xông tới, Ưng Phong hai người không có cách nào, chỉ có thể đi theo sông đi lên, thần hành chu đều không ai quản. Tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly cả người tại lúc này đều rung động, hắn một mực huyễn tưởng cơ hội thế mà thật tới. Ưng kỳ ba người tại khai chiến, hắn bên này không ai quản, mà lại thời gian ngắn chiến đấu đoán chừng còn vô pháp kết thúc, ưng kỳ ba người còn chưa nhất định có thể thắng. Chỉ cần hắn có thể giải khai trấn ma liên, hắn tựu có cơ hội đào tàu. Phụ cận là cái gì La Sát Hải không ngừng có người chiến đấu, rất hỗn loạn dáng vẻ, giống như hắn có thể bỏ chạy La Sát Hải, vậy hắn liền có thể thành công chạy ra thăng thiên. Giao diện cho điện thoại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.